Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng bởi vì quy củ này tồn tại, trừ phi là vật phẩm thật sự rất đáng tiền, nếu không đại bộ phận tán tu đều sẽ lựa chọn đem đồ vật trực tiếp xuất thủ ở bên trong ủng thành. Tòa ủng thành này cũng bởi vậy mà trở thành trung tâm mậu dịch cực kỳ náo nhiệt, cùng với trung tâm trưng bày vật tư, mỗi ngày đều có vô số tán tu ra ra vào vào, bày quầy bán hàng, cũng có vô số thế gia trưởng sự tới đây mua sắm. Cho dù là toàn bộ Tân An Trấn, cũng ít có địa phương náo nhiệt hơn nơi này. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói mắt treo cao trên đỉnh đầu, tỏa ra nhiệt độ cao nóng rực, bóng đen dưới thủ chiết quan chỉ bao trùm một khu vực nhỏ của ủng thành, phần lớn vị trí đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Lúc này, chính là thời điểm nóng nhất trong ngày của ủng thành, cũng là thời điểm ít người nhất trong ủng thành. Bận rộn hơn nửa buổi sáng, tán tu bày quầy hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, liền dứt khoát thu quán, top 5 top 3 tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Lại nói thủ chiết quan này, thật đúng là rất giỏi. Một tán tu tai to mặt vuông dùng vải dầu lau tinh cương trường đao của mình, trong miệng cảm khái liên tục, ta ở chỗ này 30 mấy năm, tận mắt nhìn thấy 4 đợt tú triều. Chậc chậc, chặn lại thật sự quá nhẹ nhàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin thú triều còn có thể dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Là bản thân thú triều cũng không lớn nhỉ, tán tu bên cạnh không để ý tiếp lời, ta nghe nói tòa thủ chiết quan này từ khi khai phá đến lạc thành tổng cộng cũng chỉ mất 10 năm. Kiến nhanh như vậy, có thể kiên cố đến đâu? Hắc, thật cho rằng lão tử chưa từng thấy thú triều sao? Tán tu tai to khinh thường trợn trắng mắt với hắn, nếu bàn về quy mô, hai lần thú triều gần nhất có thể có trên 100 đầu hung thú, quy mô có thể một chút cũng không nhỏ. Kết quả là ngay cả cửa thành cũng không có phá tan. Cái này còn không kiên cố, phải như thế nào mới tính là kiên cố? Hơn nữa, phẩm giai hung thú tham dự mấy lần thú triều này cũng không thấp, chỉ là ta tận mắt nhìn thấy hung thú ngũ giai đã có 3-4 đầu. Nếu đặt ở chỗ khác, đây đều là muốn xảy ra chuyện lớn. Nói xong, hắn nhịn không được lâm vào trong hồi ức. Một lần gần đây, ta đứng ở trên đầu thành, tận mắt nhìn một con cự hổ ngũ giai liệt địa đạp cửa thành rít gào nhào lên. Lúc đó trong tay ta còn cầm cung tiễn Vương Thị Phát, cả người đều sợ đến choáng váng, ngay cả trốn cũng quên trốn. Sau đó ta nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng vung một kiếm như vậy, còn bàn lan hổ ngũ giai kia liền trực tiếp bị đông thành tượng băng, sau đó từ chính giữa gọt thành hai đoạn. Hắn vừa nói vừa khua tay múa chân, cả người đều đắm chìm trong kích động và rung động lúc đó. Tán tu bên cạnh vốn còn có chút không tin, nhưng nhìn hắn nói chân tình thật ý, không khỏi cũng tin vài phần. Nhưng trong mấy tán tu khác, có người bỗng nhiên phản ứng lại, huyết mạch hệ băng cũng không nhiều, càng đừng nói là có thể đóng băng một kiếm của hung thú cấp 5. T, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy vị kia, lại là vị lão tổ của trường Ninh Vương Thị? Vị kia, còn có thể là vị kia, đương nhiên là vị Lung Yên lão tổ kia rồi. Nhắc tới bát quái, tán tu kia lập tức lên tinh thần, các ngươi không biết, lúc trước vị lão tổ này bị trọng thương, rất nhiều người nói nàng ta sống không được mấy năm. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Ngay tại lúc đó, Vương Thị xuất hiện một gia chủ thủ chiết. Đang nói, một tiểu công tử mang theo chút hộ vệ, xuất hiện ở trong chợ tán tu. Tiểu công tử kia ra tay cực kỳ hào phóng, chỉ cần thấy thứ tốt, cũng không trả giá trực tiếp mua luôn, sau đó ném vào trong nhẫn chữ vật sâu không thấy đáy. Loại vừa nhìn đã biết là tán tài đồng tử hàng lâm rồi. Những người bán hàng rong tán tu đều ngừng thổi phồng, vội vàng đem những đồ tốt áp đáy hòm đều lấy ra, nhao nhao vào tới bên cạnh tiểu công tử, giống như hiến vật quý nói, tiểu công tử. Cái sừng duy nhất của hung thú tứ giai vọng nguyệt man tê này, chính là chân phẩm luyện chế linh khí hoặc là nhập dược, chỉ bán 4,0, 3 ngàn càn kim. Tán tu kia ngược lại cũng muốn hô giá cao, lại bị gia tướng linh đài cảnh bên cạnh tiểu công tử kia trừng mắt, sau đó lập tức nuốt trở lại giá cả, báo ra một cái giá tương đối thành thật có chút cao. Vừa dứt lời, tiểu công tử liền cầm lấy độc giác của vọng nguyệt man tê cất đi, sau đó lại có một gã sai vặt đi theo thanh toán. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã mua mấy vạn càn kim vật tư. Nhưng trong lòng còn đang tính toán, thất thái gia gia muốn luyện đan, cần phải cho hắn nhiều một chút tài liệu luyện đan tốt. Lễ vật của ngoại tổ phụ đã có, nhưng thái ngoại tổ phụ. Ai, đau đầu, lũng tả quận có một đống thân thích, thất tiểu công tử hắn đi thăm người thân, há có thể tay không mà đi. Huống chi, lần nào đi thăm người thân, không phải mang theo một phần lễ đi, lại mang theo 9 phần quà đáp lễ. Cách đó không xa mấy tán tu linh đài cảnh sắc mặt có chút hung ác thấy một màn này. Nhìn nhau một cái, tựa hồ hạ quyết tâm nào đó. Tiểu thiếu gia, đây là chứng thủy linh hạc lục giai linh cầm lục giai mà chúng ta liều chết nhặt về ở trong hồ nước ngoại vực. vật này có duyên với ngài, chúng ta sẽ nhận 30 vạn càn kim của ngài. Đám tán tu này tuy trong lòng thấp thỏm, lại hạ quyết tâm làm xong chuyến này sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cao chạy xa bay, cả đời này cũng không tới Tân An trấn nữa. Viên thủy linh văn, hay cho một cái rượu ba linh độc, chất chứa sinh cơ vô hạn. Tiểu công tử dừng bước, có chút hứng thú nói, đích thật là có vài phần tương tự với chứng nguyên thủy linh hạc, 30 vạn chẳng phải là quá tiện nghi rồi sao? Thiếu gia tuệ nhãn như đuốc, bởi vì cái gọi là bảo vật tặng anh hùng, chỉ có loại tiểu thiếu gia này. Mấy tán tu sắc mặt vui vẻ, nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị tiểu công tử ngắt lời nói, chỉ tiếc, các ngươi quá không có văn hóa, chưa từng thấy qua chứng nguyên thủy linh hạc chân chính. Chứng nguyên thủy linh hạc bình thường nặng hơn 2 cân, mà chứng này, hai đầu nguyệt mà, ngay cả 1 cân cũng không đủ. Đây hơn phân nửa là chứng ngỗng cỡ lớn đúng không? Ai, thời đại này tán tu, ngay cả làm giả cũng không cần tâm. Cái này, mấy tán tu lập tức mồ hôi đầm đìa, sau khi bị vạch trần, vội vàng cười gượng không thôi, có lẽ là chúng ta nghĩ sai rồi, tiểu công tử thật sự là vô biên pháp nhãn. Cáo từ, trong lòng không khỏi tức giận mắng, con mẹ nó ai không có việc gì có thể nhìn thấy chứng tứ thủy linh hạc chứ? Bọn họ chính là nhặt được một quả trứng vô danh, giả mạo chứng huy thủy linh hạc mà thôi. Khoan đã, tiểu công tử thở dài một hơi nói, lừa danh giảo đảo dù chưa thành công, nhưng số tiền lừa gạt tiền tài lại lớn như thế, tội danh này không nhỏ. Như vậy đi, Vịnh Phong Bạo của Biển Thanh La thiếu người, phạt các người 3 năm là được. Vương Hạnh, người sắp xếp một chút, miễn phí tặng bọn họ mấy tấm vé phi liên. Mấy tán tu kia nhìn nhau một cái, bỏ lại nhỏ ngỗng cỡ lớn, sau đó đứng phát dậy bỏ chạy. Nhưng còn chưa bay được bao xa đã có một luồng khí tức của tu sĩ thiên nhân cảnh bùng nổ, mấy thằng nhóc các ngươi mù mắt chó, thất tiểu công tử tặng vé cho các ngươi, đó là nể mặt các ngươi. Rất tự nhiên, mấy tán tu linh đài cảnh thực lực không tầm thường kia bị bắt, sau đó căn cứ theo chỉ thị của tiểu công tử, nhất định sẽ đưa đến Vịnh Phong Bảo. Các hộ thương nghiệp còn lại đều hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ không thôi. Tiểu thiếu gia này rốt cuộc có lai lịch gì, lại còn mang theo hộ vệ thiên nhân cảnh bên người. Đây mẹ nó không phải là ức hiếp người khác sao? Kế tiếp, Vương An Nghiệp có chút giá cả thích hợp, mua được một đống lễ vật, tổng giá trị không dưới 10 mấy vạn càn kim. Sau nửa canh giờ, trên phi liên đi về phía Bách Đảo Vệ, Vương An Nghiệp tựa chéo vào cửa sổ, nhìn tầng mây cuồn cuộn, mặt không biểu cảm gì mà buồn chán vô vị. Loại cuộc sống vô ưu vô lự này, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cuối cuộc đời, thật sự quá chán nản. Chỉ có thể trừng phạt ác dương thiện một chút, điều tề nhân sinh buồn tẻ một chút. Bỏ đi, nướng chín quả trứng ngỗng vừa rồi, ăn trứng giải sầu một chút. Vương An Nghiệp lấy ra viên trỏ ngỗng ngỗng kia, ánh mặt trời trong suốt xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống trên người đại trứng ngỗng, óng ánh linh văn trên trứng ngỗng bỗng dưng nở rộ, cơ hồ sáng mù mắt Vương An Nghiệp. Đợi một chút, đây là đạo văn tuyền thủy. Vương An Nghiệp sờ cầm cẩn thận suy tư, màu sắc trứng loang lổ, hai đầu mượt mà có chấm mực, nặng chừng 1 cân, trời sinh có đạo văn miểu thủy. Chẳng lẽ, đây là linh cầm thất giai? Trứng của Thủy Thiên Tước Tuyền Cơ. Chúc mừng thiếu gia, gã sai vặt và hộ vệ bên cạnh đều nhao nhao chúc mừng. Ngay cả hộ vệ thiên nhân cảnh ngồi ở trong góc cũng đều ghé mắt nhìn không thôi, mạng của bảy tiểu công tử này cũng không tránh khỏi quá tốt đi. Ly Giao cô nãi nãi vừa hay là huyết mạch miểu thủy, thuận tiện đi học cung một chuyến, đưa nàng ta ấp nở làm thú cưng nuôi dưỡng chơi đi. Vương An Nghiệp trầm tư một lát, liền quyết định vận mệnh của nó. Gã sai vặt Vương Hạnh yếu ớt hỏi, tiểu thiếu gia, mấy tên tán tu kia lừa đảo còn an bài đi Vịnh Phong Bạo Thanh La sao? A, thái gia gia từng nói tội danh của bọn họ không phải do mình chủ động kết thúc, chính bọn họ bị đánh vào mắt cũng không ảnh hưởng tới tội danh. Gã sai vặt Vương Hạnh chợt cảm thấy mấy tên tán tu linh đài cảnh kia oan uổng chết rồi, chẳng những đánh mắt với một cái bảo bối, còn dám to gan lớn đến lừa dối thất tiểu thiếu gia. Bọn họ hoàn toàn không biết thất tiểu thiếu gia hiếm thấy cỡ nào. Chương 2, công tử thế vô song. Cái gọi là trứng của linh cầm thất giai, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng đối với quý công tử Vương An Nghiệp mà toàn bộ Lũng Tả đều có được mà nói, cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù sao sau khi một con tuyền thủy thiên tước ấp nở, muốn bồi dưỡng đến thất giai, độ khó không phải bình thường. Tài nguyên và thời gian hao phí đều là một con số trên trời. Có lẽ tử phủ thế gia bình thường sẽ làm bảo vật, hao phí mấy đời người có thể bồi dưỡng ra một thiên tước lão tổ thất giai. Nhưng Vương Thị, căn bản không thiếu thiên kiêu, thậm chí cũng không thiếu đại thiên kiêu. Sau khi tiểu tiểu xen vào, Phi Huyên theo An Giang đi tới Đông Hải Vệ, nghỉ ngơi một chút liền theo hàng hải lộ tuyến đi đến Bách Đảo Vệ. Theo lý thuyết, từ Tân An Trấn xuất phát đi Bách Đảo Vệ, có một tuyến đường thẳng gần nhất. Chỉ là tuyến đường kia cần xuyên qua ngoại vực chưa khai hoang, Phi Liên bay thẳng quá mức nguy hiểm. Sau khi tới Bách Đảo Vệ, Vương An Nghiệp trực tiếp vào ở một hòn đảo nhỏ phong cảnh tuyệt đẹp, ở đây có biệt viện hải cảnh tư nhân mà Vương Thị đầu tư, chuyên cung cấp cho tộc nhân Vương Thị dùng để giải sầu an dưỡng. Thất Tiểu công tử tới, đương nhiên là nhận được đãi ngộ tốt nhất. Hắn cũng không làm gì khác, chỉ chán đến chết ở bờ biển cho chim biển ăn, sau đó nghiêm trang nhìn mặt trời mọc một lần. Biển cả rất lớn, mặt trời mọc rất đẹp. Tiểu công tử ngồi xếp bằng trên tảng đá, nội tâm bình tĩnh không gợn sóng, sinh ra một tia rung động, sau khi cảm ngộ, đối với kiếm ý có chút lĩnh ngộ. Đáng tiếc, tu vi của hắn còn thấp, những kiếm ý lĩnh ngộ này không phát huy ra được 1/2 phần 10. Tảng đá này, gọi là ngộ kiếm thạch đi. Vương An Nghiệp rút kiếm, kiếm ra như rồng, trên tảng đá siêu siêu vẹo vẹo khắc lên mấy chữ to, sau đó hài lòng thưởng thức một phen. Gã sai vặt và hộ vệ ở bên cạnh tấm tắc thán phục không ngớt, tiểu thiếu gia tuổi còn trẻ mà đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của kiếm ý, tương lai sẽ quét ngang cùng thời, đẫm máu thiên kiêu. Ai một người vô địch thì có ích lợi gì, An Nghiệp ta thân là người thừa kế gia nghiệp, căn bản không tới phiên ta động thủ. Vương An Nghiệp không buồn không vui lắc đầu nói, huống chi Thái gia gia từng nói, sự cường đại của một người không khó, khó là, một gia tộc nhiều thế hệ sinh sản sinh lợi, càng ngày càng cường thịnh. Tiểu thiếu gia anh minh. Nịnh hót một cách hùng hồn, lúc Vương An Nghiệp đang chuẩn bị rời đi, một trận sóng gió nho nhỏ đập đến, khuấy động trên bờ biển, một mảnh mưa rơi xuống. Ồ, Vương An Nghiệp nhìn thấy trên bờ biển, có một đống lớn đồ vật đen xì, dưới ánh mặt trời tản ra màu đen sặc sỡ, Vương Vận, mang hộ vệ đi vớt lên xem thử, nếu là rác rưởi thì đốt cháy xử lý một phen, miễn cho đại dương ô nhiễm. Vâng, công tử, gã sai vặt Vương Vận dẫn theo gia tướng, hự hự đem vật trôi nổi chỉ có mấy trăm cân kia vớt lên. Màu đen như mực, gặp ánh sáng sặc sỡ, đây chính là màu sắc năm màu sặc sỡ màu đen trong truyền thuyết. Vương An Nghiệp cắt một miếng nhỏ xuống, khẽ ngửi, tanh nồng có khổ, lại trầm hương xa xưa, vật ấy quá nửa là long kình tiên hương trong truyền thuyết. Thiếu gia, lúc ta đi học, cũng từng thấy long kình tiên hương miêu tả, vật này chính là cực phẩm hương liệu, lại có thể luyện chế một ít đan dược đặc thù. Vận mệnh tiểu nhân hơi nghi ngờ nói, nhưng mà, long kình tiên hương đa số chỉ nặng hơn 10 cân, nhưng vật này lại nặng mấy trăm cân. Chẳng lẽ có gì kỳ lạ? Khí linh ghi chép trên sách cổ có ghi lại, long kình là cử vật trong biển, dạ dày sản sinh long kình tiên hương càng chân quý. Thất giai long kình sản xuất, đa số là mấy cân tới 10 cân, bát giai đa số là 3-50 cân. Chỉ có long kình tiên hương cửu giai long kình vương đản sinh mới có thể có độ lớn trăm cân. Vậy mấy trăm cân này, chẳng lẽ là, Vương Hạnh và Vương Vận hai mặt nhìn nhau, không sai, hẳn là sản xuất của long kình vương thập giai. Vương An Nghiệp vẻ mặt bình tĩnh nói, vật này thật ra có giá trị một chút tiền nhỏ, thất thái gia gia nhất định sẽ rất thích. Giá một chút tiền, hai hộ vệ linh đài cảnh, thậm chí là hộ vệ thiên nhân cảnh âm thầm trông coi, đều thiếu chút nữa ngã chết, giá trị của mọi người sao lại chênh lệch lớn như vậy. Bất quá, chuyện này đối với thất tiểu thiếu gia mà nói, thật đúng là như thế. Hết cách, ai bảo hắn là kết tinh của hai trường mạch lớn Tiền Thị và Vương Thị chứ, hơn nữa đây còn là hai gia tộc giàu có. Bất quá. Càng làm cho các hộ vệ kính nể chính là, thất tiểu công tử vô luận là đi tới chỗ nào, đều giống như sẽ nhặt được đồ tốt. Chỉ là lúc này đây vận khí đặc biệt tốt, lấy lớn. Số càn kim này, chia cho các huynh đệ và tiền lão. Vương An Nghiệp tiện tay lấy ra một sấp kim phiếu càn kim. Đa tạ thiếu gia ban thưởng. Sau đó các hộ vệ mặt mày đều hớn hở phân chia, một phần dày nhất trong đó đương nhiên là đưa đến trong tay hộ vệ thiên nhân cảnh tiền lão. Đi theo thất tiểu công tử làm việc chính là sảng khoái. Hàng năm phụng dưỡng không ít, thỉnh thoảng còn có thể lấy được ban thưởng phong phú. Quan trọng nhất là, còn hết sức nhẹ nhàng, dù sao ở trong lũng tả quận này, sợ là không có người nào dám trêu chọc thất tiểu công tử. Ngoài ra, tiền đồ của bọn họ cũng mạnh hơn linh đài cảnh ra bên cạnh, chờ thiếu gia của bọn họ trưởng thành, liền có thể dần dần đảm nhiệm sự vật trọng yếu của gia tộc. Đến lúc đó, những cận vệ và sai vặt bọn họ, hơn phân nửa sẽ được trọng dụng. Bởi vậy, gã sai vặt và hộ vệ có thể tùy tùng bên cạnh Vương An Nghiệp. Mỗi một người đều là tinh anh được lựa chọn tỉ mỉ. Sau khi thu thập xong long kình tiên hương, Vương An Nghiệp liền dựa theo kế hoạch, đi thảo nguyên Tây Bắc Vệ ngắm mặt trời lặn. Rất nhanh, phi liên đáp xuống Tây Bắc Vệ phong cách thô kệch phóng khoáng. So với sáu vệ phía Nam với đường thủy giao thoa, lấy nông canh trồng dâu làm chủ, ngũ vệ phía Tây Bắc địa duyên rộng lớn, lấy ngành chăn nuôi kiêm một số sản nghiệp khoáng sản làm chủ. Một mảng lớn thảo nguyên mênh mông bát ngát, ánh chiều tà chiếu trên cỏ, nhuộm thành từng mảng ánh đỏ rực rỡ. Nội tâm yên tĩnh của Vương An Nghiệp xẹt qua một tia rung động, trong nháy mắt này hắn lại hiểu được. Đám hộ vệ, rón ra rón rén trốn ra xa, rất sợ quấy rầy sự giác ngộ của thiếu gia. Mấy canh giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt, nội tâm tinh thuần như băng. Bóng đêm đã sâu, ánh trăng sáng tỏ, hai con ngựa một lớn một nhỏ như ánh trăng sáng, không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Màu lông của chúng trắng nõn không tì vết, bóng loáng như tơ lụa hoàn mỹ, trên đầu ngựa tuấn tú còn có một cái sừng như ngọc. Càng làm cho người ta chú ý là, dưới sườn bọn chúng còn mọc lên một đôi cánh. Ngọc giác thiên mã, đây là tinh linh hoang dại sinh sống ở sâu trong đại thảo nguyên, cực kỳ hiếm thấy, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua, đều sẽ đưa tới mọi người vây xem và tìm kiếm. Trong truyền thuyết, chỉ có người nội tâm tinh khiết không tì vết mới có thể được ngọc giác thiên mã thân cận và yêu ái. Ngang ngược ngang, con ngọc giác thiên mã non nớt kia dường như cảm thấy rất hứng thú với Vương An Nghiệp, cọ tới cọ lui ở trên người hắn ta. Vương An Nghiệp nở nụ cười hiếm thấy, nhẹ nhàng vuốt lông cho nó, cũng từ trong nhẫn chữ vật sâu không thấy đáy lấy ra các loại thức ăn ném vào. Ngọc giác thiên mã rất bắt bẻ đối với thức ăn, nhưng hàng tồn kho của Vương An Nghiệp lại rất nhiều, cuối cùng hắn xác định, ngọc giác thiên mã rất hứng thú với băng tinh ngọc lộ thủy linh qua và sau khi dùng nhiều loại linh mễ cao cấp trộn lẫn với nhau, thiên tầng linh cao cao giá làm ra. Hi hi hi hi, ngọc giác thiên mã ăn rất vui vẻ, càng ngày càng thân thiết với Vương An Nghiệp. Không bao lâu sau, đại ngọc giác thiên mã ngang ngược dục đứa nhỏ rời đi, nhưng tiểu ngọc giác thiên mã lại tựa hồ có chút không muốn, đối với mẫu thân nghênh ngang mà đáp lời, sau đó cọ cọ Vương An Nghiệp. Rất nhanh, đại ngọc giác thiên mã nhìn thật sâu Vương An Nghiệp và tiểu mã một cái, lập tức mở cánh bay vào bầu trời. Tiểu ngọc giác phi mã trong mắt tràn đầy lưu luyến, nhưng không có vỗ cánh đuổi theo mẫu thân, cho đến khi mẫu thân biến mất trong tầm mắt, lúc này mới giống như lưu luyến mà cọ sát Vương An Nghiệp, ngang ngược cất bước kêu vài tiếng. Đây là, Vương An Nghiệp nâng cầm tự hỏi một chút, người đây là muốn ta nuôi. Cộp cộp ngang ngược, ngọc giác phi mã vui vẻ đáp lại, nhảy nhót vòng quanh Vương An Nghiệp. Được rồi, Vương An Nghiệp lại móc ra chút linh thực nó thích ăn. Sau đó, ngọc giác phi mã rất vui vẻ bắt đầu ăn từng miếng, giống như hết sức hài lòng đối với chủ nhân mới. Về phần mẫu thân của nó, đã không thể vứt nó ra ngoài chín tầng mây nữa. Xa xa, đám hộ vệ và gã sai vặt núp trong bóng tối nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ ngây người. Thế này cũng được, tiểu thiếu gia nhà chúng ta ngồi đánh nhau trên thảo nguyên, liền kéo theo một con ngọc giác phi mã trong truyền thuyết. Lực chiến đấu của con phi mã này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà cưỡi nó tốc độ phi thường nhanh, mấu chốt còn thập phần hy hữu, vô luận là đi tới chỗ nào, đều là cực kỳ phong cách. Tiểu thiếu gia nhà chúng ta, quả nhiên là công tử thế vô song. Cùng một khoảng thời gian, Lăng Vân Thánh Địa, Huyền Miểu Phong, từ khi Công Dương Sách tạm thời rời đi, trên đỉnh núi vốn dĩ không có nhiều khách, nay lại càng ít người qua lại, náo nhiệt tạo thành một sự đối lập rõ ràng với đệ tử dưới sườn núi. Trên đỉnh núi, tòa cung điện nguy nga được điêu khắc từ kim loại kia vẫn lẳng lặng đứng lặng, tản ra khí phách lẫm liệt như có thể xé rách bầu trời. Nhưng mà, đại khái là không có người nào quan hệ, bên trong khí phách này, lại lộ ra vẻ cô tịch và lạnh lùng nói không nên lời. Một ngày này, Hiểu Nguyệt vẫn như thường ngày, ở trong thiên điện sửa sang lại tin tức gần đây từ bên Phá Hiểu truyền về. Bỗng dưng, có một luồng hào quang màu vàng trắng từ trên không trung xẹt qua, trong chớp mắt đã hạ xuống cửa cung điện. Đợi hào quang tan đi, một vị công tử áo trắng từ trong đó cất bước đi ra, chậm rãi bước vào trong Huyền Miểu cung. Trong Huyền Miểu cung có cấm chế vừa mới bị xúc động, Hiểu Nguyệt liền lập tức phản ứng lại, nhanh chóng từ trong thiên điện đi ra xem xét tình huống. Đợi nhìn thấy bóng người đang đi vào hướng nội điện kia, hai mắt nàng sáng ngời. Lúc này liền tiến lên nghênh đón, cúi người hành lễ, chủ nhân, ngài đã trở về. Nguyên lai, vị công tử áo trắng này không phải ai khác, chính là chủ nhân của Huyền Miểu cung, Huyền Miểu thượng nhân Công Dương Sách. Đứng lên đi, Công Dương Sách tùy ý khoát tay áo, lập tức chậm rãi tiến vào nội điện. Thấy hắn ngồi xuống chủ vị, Hiểu Nguyệt lập tức ân cần pha trà cho hắn, pha trà, rất nhanh liền đem chén trà đưa đến trong tay Công Dương Sách. Thoáng nhìn thần sắc của hắn, Hiểu Nguyệt cười nói, chủ nhân, xem ra chuyến đi Hàn Nguyệt Tiên Triều lần này cũng thuận lợi rồi nhỉ. Tuy rằng cảm xúc của Công Dương Sách luôn luôn nội liếm, nhưng Hiểu Nguyệt đi theo hắn gần 200 năm, tự nhiên có thể nhìn ra được tâm tình của hắn lúc này không tệ. Tuy quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng cũng may kết quả cũng không tệ. Công Dương Sách nhận lấy chén trà nhỏ, hồi tưởng lại thu hoạch chuyến này, khóe miệng cũng không khỏi nở một nụ cười. Bưng chén trà lên, hắn vừa quệt nước trà, vừa chậm rãi thưởng thức mấy ngụm, trong lòng không khỏi cảm khái. Vẫn là đại càn uống trà thoải mái. Trà tiên của Hàn Nguyệt Tiên Triều tuy rằng phẩm chất tuyệt hảo, nhưng uống lâu, liền luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Hiểu Nguyệt thừa dịp hắn uống trà, đơn giản báo cáo một chút về những sự kiện lớn chủ yếu xảy ra trong 30 năm qua, Thánh Địa và Đại Càn Quốc. Bởi vì cuộc chiến tranh đế tử ngày càng gần, những năm gần đây, Thánh Địa vẫn còn tốt, trong nước Đại Càn lại liên tục có động thái, có không ít quan viên có chức vị quan trọng đều xuất hiện thay đổi chức vị, thậm chí, có vài thế gia tam, tứ phẩm đều có tộc nhân bị cuốn vào trong đó, xuất hiện tình huống bị giáng chức. Trong hệ thống quân võ, thế cục biến hóa cũng rất phức tạp. Sau nửa chén trà, nàng mới báo cáo đại khái xong. Công Dương sách đại khái sắp xếp lại tình hình một chút, trong lòng liền nắm chắc thế cục trong triều. Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, thế cục trong triều biến hóa không nhỏ. Dựa theo thế cục trước mắt đến xem, phần thắng bên phía bọn họ đã là càng ngày càng lớn. Chỉ cần lại đẩy lên mấy ván như vậy, bên bọn họ liền có thể nắm chắc thắng lợi. Hắn rất hài lòng với chuyện này, trong ánh mắt cũng toát ra vài phần ý cười. Uống một ngụm trà, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi Hiểu Nguyệt, đúng rồi, tình hình bên Lũng Tả quận thế nào rồi? Dựa theo dự đoán của hắn, dựa vào bản lĩnh của Tiền Học Hàn và Vương Thủ Chiết, hẳn là có thể chống đỡ mười mấy 20 năm dưới sự liên thủ của Tả Khâu Thị và Tào Thị. Nhưng đến lúc này, cũng nên có kết quả rồi. Chủ nhân thứ tội, sắc mặt Hiểu Nguyệt thoáng cái biến đổi. Nàng bục một tiếng quỳ xuống, thấp thỏm bất an nói, kế hoạch nhắm vào Lũng Tả quận đã thất bại, Ấu Khanh tiên tử cũng đã ngã xuống. Tay Công Dương sách bưng chén trà nhỏ hơi dừng lại, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống. Hắn nhìn về phía Hiểu Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Nói thử xem, là như vậy. Hiểu Nguyệt cúi đầu, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hơn 30 năm trước. Theo lời kể của Hiểu Nguyệt, động tác của Công Dương sách càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát ngừng động tác, đặt chén trà lại trên bàn trà. Đợi đến khi Hiểu Nguyệt nói xong, hắn trầm mặc vài giây mới tiêu hóa xong tất cả tin tức, truy hỏi, ngươi nói là, một loạt mưu tính này đều xuất phát từ tay Vương Thủ Chiết. Bao gồm đề án ra trì Thanh La vệ cũng là bút tích của hắn. Vâng, đầu ngón tay Công Dương sách gõ nhẹ lên bàn trà, lâm vào trầm tư thật sâu. Qua một lúc lâu, hắn ta mới thở dài một tiếng, xem ra, rốt cuộc ta vẫn đánh giá thấp Vương Thủ Chiết. Phải biết rằng, bất kỳ kỹ thuật nào, từ bắt đầu nghiên cứu đến thành thục, lại đến có thể phổ cập mở rộng, đều cần một quá trình tương đối dài. Mặc dù có huyết mạch đặc thù có thể gia tốc quá trình này, cũng vẫn cần thời gian tích lũy, mới có thể hình thành đầy đủ ưu thế. Trong quá trình này, lắng đọng chính là tâm huyết và tinh lực của vô số người. Đây cũng là lý do tại sao đa số kỹ thuật cao cấp trên đời đều nằm trong tay thế gia đại tộc. Bởi vì chỉ có thế gia đại tộc mới có nhiều tài lực, vật lực như vậy, cùng với nhân thủ đi nghiên cứu và kinh doanh những thứ này. Lương chủng của Tả Khâu Thị là như thế, truyền thừa luyện khí của Công Giá Thị là như thế, ngành chăn nuôi ở Mạc Nam là như thế, các loại kỹ thuật mà Thánh Địa Lăng Vân cũng có, không có ngoại lệ. Vương Thủ Chiết có thể đề xuất kế hoạch khai phá biển Thanh La, lại có thể ở sau khi Thanh La vệ trưởng thành, trong thời gian cực ngắn xây dựng căn cứ nuôi trồng sản lượng lớn, cũng nhanh chóng dựa vào hệ thống dây xích lạnh trên không trung mở thị trường, cung ứng lượng lớn, điều này chỉ có thể nói rõ trong tay Vương Thị sớm đã có kỹ thuật thành thục. Hơn nữa, Vương Thủ Chiết có lòng tin rất lớn đối với việc nuôi dưỡng hải sản và phối hợp tiêu thụ với hệ thống chuỗi đông lạnh trên không trung. Nói cách khác, chuyện nuôi dưỡng Thanh La vệ và hải sản này, có lẽ Vương Thủ Chiết đã mưu đồ từ lâu. Sự thảm bại của Tào Thị, ngoại trừ vấn đề của bản thân, một nguyên nhân rất quan trọng khác, chính là vừa lúc đánh vào trên họng súng của Vương Thị. Thậm chí Công Dương sách không thể hoàn toàn xác định rốt cuộc Vương Thủ Chiết bắt đầu kế hoạch từ khi nào. Có lẽ là sau khi chế tạo hệ thống dây xích lạnh trên không trung và đạt được thành công, cũng có lẽ sớm hơn. Tên Vương Thủ Chiết này, tâm tư thâm trầm, mưu cục lâu dài, thật sự không phải người bình thường có thể sánh kịp. Chủ nhân, bên phía Vương Thị, tỷ tử lo lắng xảy ra sai lầm, không dám tự tiện chủ trương, bởi vậy chỉ là quét đuôi một cái, Vương Thủ Chiết hẳn là không phát hiện được việc này có chúng ta ở sau lưng thúc đẩy. Hiểu Nguyệt nhìn sắc mặt của Công Dương sách, thận trọng nói, chủ nhân, tỷ tử. Không tự tiện làm chủ là đúng. Công Dương sách khoát tay, đứng lên đi, đây không phải vấn đề của ngươi. Tâm cơ mưu lược của Vương Thủ Chiết đều là người phi thường, không phải ngươi có thể đối phó được. Làm càng nhiều thì sai càng nhiều. Tu vi nhãn giới đến phần này của hắn, rất nhiều chuyện đều đã nhìn thấu. Trên đời này, làm người cho tới bây giờ đều không phải là ngu xuẩn, mà là ngu xuẩn lại không tự biết. Nói cho cùng, Tào Ấu Khanh chính là bởi vì quá mức am hiểu tự tiện chủ trương, lại cố tình không có phần tâm cơ và mưu lược kia, mới có thể nhiều lần ngã vào trong tay Vương Thủ Chiết, cuối cùng đem mạng của mình cũng góp vào. Đáng tiếc, Tạ chủ nhân, Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, thấy nước trà hơi nguội, nàng thuận tay rót thêm chén trà cho hắn. Cung kính đưa tới, chủ nhân, nếu người Vương Thủ Chiết này lợi hại như vậy, có muốn? Cái này thì không cần. Công Dương sách khoát tay áo, mưu đồ của hắn có sâu hơn nữa, Vương Thị Trung Quy cũng chỉ là một thế gia trung lưu mà thôi, ở trước mặt đại thế chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Tuy Lũng Tả quận vì sự nhúng tay của Vương Thủ Chiết mà không thể đoạt được như ý nguyện, nhưng Liêu Viễn quận và Lĩnh Bắc quận đều đã bị bọn họ âm thầm nhét vào trong sự khống chế. Lúc này đại thế đã thành, mặc cho Vương Thủ Chiết lợi hại như thế nào cũng không thay đổi được đại cục. hiện giờ việc hắn phải làm là dốc hết toàn lực, giúp hắn giành lấy cuộc chiến đế tử. Đợi đế tử chi tranh kết thúc, mặc cho vương thủ chiết hắn trí kế thông thiên, chung quy cũng chỉ là môn hạ của tân đế, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa Ấu Khanh cũng là người của hắn, không thể chết vô ích được. Món nợ này, hắn ta cần phải đòi lại, dù sao cũng phải để vương thủ chiết biết, người của Công Dương Sách hắn không phải ai cũng có thể động. Công Dương Sách nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, trong đôi mắt xẹt qua một tia tàn khốc, như vậy tính ra, ước hẹn 50 năm giữa Long Vô Kỵ và Vương Thị sắp đến kỳ rồi nhỉ. Bẩm chủ nhân, còn 2 năm nữa. Hiểu Nguyệt hạ giọng nói, chẳng lẽ chủ thượng muốn thay ta hẹn Long Vô Kỵ một chút. Công Dương Sách một hơi uống cạn linh trà, chuyện của đế tử cũng nên để vị hoàng thúc này của hắn xuất lực rồi. Vâng, thưa chủ thượng. Trong lòng Hiểu Nguyệt không khỏi đồng tình với vương thủ chiết kia, vậy mà cho công tử muốn đích thân ra tay. Chương 3, chương thứ 3 vợ tôi là Thiên Kiêu. An Giang chính là một trong hai con sông lớn quan trọng nhất của Đại Càn Quốc. Nó nguồn gốc phát ra từ cao nguyên Tây Hải, đi qua hai quận Tây Hải và Lĩnh Bắc, ở giữa có mấy nhánh sông tụ hợp vào trong đó, cuối cùng từ Lũng Tả quận vào biển, tổng độ dài ước chừng mấy vạn dặm. Giao Long Bang là địa đầu xã An Giang, phạm vi thế lực cũng rất lớn. Giang đoạn từ Lĩnh Bắc đến Nhập Hải khẩu gần vạn dặm, cũng tức là hạ du trong An Giang, đều thuộc phạm vi thế lực của Giao Long Bang. Để tiện quản lý, cách mỗi ngàn dặm, Giao Long Bang thiết lập một phân đà, mỗi phân đà đều có một vị đương gia thiên nhân cảnh phụ trách tọa trấn. Hơn nữa quanh năm đi theo bên cạnh Long Vô Kỵ là nhị đương gia, Xích Ngọc Giao, Tưởng Ngọc Tùng, Tam đương gia, Đồ Linh Thủ, Đỗ Thiên Canh, Nghĩa Tử, Độc Nhãn Giao, Triệu Vô Tình vân vân, toàn bộ Giao Long Bang tổng cộng có hơn 15 vị cường giả thiên nhân cảnh. Trong đó, chỉ riêng đương gia thiên nhân cảnh hậu kỳ đã có 3-4 vị, thực lực không thể nói là không hùng hậu. An Giang Trung Du, phân đà Lĩnh Bắc Tiên Ngọc. Phân đà này nằm ở Tiên Ngọc Lĩnh phía bắc của Lĩnh Bắc quận, lưng hướng mặt nước, cách Đại Càn Quốc chỉ vẹn vẹn có một con sông, chính là địa phương cách Đại Càn Quốc đoạn sông An Giang gần nhất. Chỗ Lâm Giang, có một bến tàu chiếm diện tích không nhỏ, chính là phân đà Tiên Ngọc. Trong bến thuyền, một công tử áo trắng đang bưng chén trà, chậm rãi quệt nước trà. Trên bàn trà trước mặt hắn, đang bày ra một bàn cờ do Linh Ngọc Điêu khắc thành. Trên bàn cờ giăng khắp nơi, quân cờ màu trắng ngọc cùng quân cờ màu đen đã hạ xuống không ít. Hiển nhiên đã hạ xuống một đoạn thời gian. Đối diện bàn cờ, đà chủ phân đà Tiên Ngọc, Phi Thiên Điêu Kỳ Thần cầm trong tay một quân cờ màu đen, vẻ mặt đau khổ, do dự bất định. Qua một hồi lâu, hắn mới một mặt xoắn suýt đem quân cờ thả xuống. Công tử áo trắng đối diện mí mắt cũng không nhấc lên, đầu ngón tay vừa nhấc, trong gùi cờ liền có một quân cờ màu trắng ngọc bay ra, đùng một tiếng rơi vào trên bàn cờ. Kỳ Thần tập trung nhìn vào, mồ hôi trên trán lập tức chảy xuống. Ngươi thua. Công tử áo trắng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, ta thua. Kỳ Thần lau mồ hôi trên trán, lập tức vẻ mặt cầu xin rút ra một tấm kim phiếu trước mặt, bỏ vào đối diện. Cũng không biết rốt cuộc hai người đánh cờ bao lâu, kim phiếu trong tay hắn chỉ còn lại mấy tấm mỏng manh, trước mặt công tử áo trắng lại dày cộm, có thể tưởng tượng được thua thảm cỡ nào. Mặc dù thế lực của Giao Long Bang không thua Tử Phủ Thế Gia bình thường, nhưng Kỳ Thần hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ thiên nhân cảnh. Trưởng quản cũng chỉ là một trong 10 phân đà của Giao Long Bang, ngày bình thường kiếm được nước béo cũng đủ cho bản thân hắn tu luyện, nơi nào có tiền tiết kiệm. Bây giờ những thứ trên bàn này, gần như cũng đã là toàn bộ tài sản của hắn, nếu tiếp tục thua, hắn thật sự sắp phá sản rồi. Công tử áo trắng lại không có chút ý tứ đồng tình với Kỳ Thần. Hắn tùy ý khoát tay áo, quân cờ trên bàn cờ lại một lần nữa trở xuống trong gùi cờ. Trận tiếp theo, còn đánh nữa không? Biểu cảm của Kỳ Thần vốn đã rất đắng chát. Nghe vậy thì suýt chút nữa thì trực tiếp khóc lên. Hắn vội vàng che kim phiếu trước mặt mình, cầu xin tha thứ nói, kế công tử, ngài đánh cờ với ta, cho dù thắng cũng không thú vị, hay là chúng ta nghỉ một chút. Hoặc là, chờ nhị đương gia chúng ta tới, ngài tìm hắn cùng ngài đánh. Kỳ nghệ của hắn mạnh hơn ta nhiều, thì ra vị công tử áo trắng này chính là đại thiên kiêu của thánh địa, Công Dương Sách. Không cần, đổi một người khác cũng sẽ không có bao nhiêu khác biệt. Công Dương Sách không thèm để ý dương mắt nhìn về phía Kỳ Thần đối diện, hạ cờ đi. Kỳ Thần không có cách nào, đành phải cầm một quân cờ đen, vẻ mặt cầu xin bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Hắn cảm giác, kim phiếu của mình hôm nay sợ là khó thoát khỏi kết cục bị móc rỗng rồi. Đúng lúc này, ngoài bến thuyền, bỗng nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp bá khí hùng hồn, ha ha ha ha, kế công tử đại giá quang lâm, lão phu không nghênh đón từ xa, thất kính. Cùng lúc đó truyền đến, còn có một đạo uy thế như thủy triều mãnh liệt mà đến, bành trướng phập phồng, tràn đầy khí phách hùng hồn khó nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói lên lời. Động tác đánh cờ của kỳ thần ngừng lại, vội vàng nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một luồng hào quang rực rỡ bao bọc lấy uy thế từ phía chân trời lan tràn đến, trong phút chốc đã đến cửa bến tàu. Rất nhanh, hào quang tản ra, một bóng người từ trong đó hiển lộ ra, Long Hành Hổ Bộ tiến vào ụ tàu. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo blau trắng, nửa chân dài, ăn mặc vô cùng tùy ý, trên cằm còn có râu, nhìn qua không có chút uy nghiêm nào mà cường giả tử phủ cảnh nên có, ngược lại là một thân khí tức thảo mãng. Nhưng mà, khí tức trên người hắn còn chưa tan hết, như thủy triều bành trướng, dĩ nhiên thể hiện ra sự cường đại cùng uy nghiêm của hắn. Đến đây, chính là lão đại của Giao Long Bang, Long Vô Kỵ. Lão đại, ngài đã đến rồi. Kỳ thần như được đại xá, vội vàng bỏ quân cờ xuống nghênh đón, đồng thời nhường ghế thái sư của mình ra, cung kính mời Long Vô Kỵ ngồi xuống. Công Dương Sách cũng đứng lên, giơ tay khách khí hành lễ, Long gia. Hiền công tử khách khí. Long Vô Kỵ giơ tay khách khí đáp lễ, hai người lúc này mới phân chủ khách ngồi xuống lại. Công Dương Sách chính là đại thiên kiêu của thánh địa, tương lai hơn phân nửa có thể trở thành cường giả thần thông cảnh, Long Vô Kỵ đương nhiên phải cho hắn vài phần mặt mũi, tuy rằng tư thế ngồi vẫn lười nhác như trước, nhưng giọng điệu nói chuyện lại hiếm khi khách khí. Hai người hàn huyên vài câu, Long Vô Kỵ liền nói tới chính sự, Hiền công tử là quý nhân việc bận, sao lại nhớ tới lão đầu tử ta đây? Còn đặc biệt sai người tới hẹn ta gặp mặt, không dối gạt Long gia, ta đến đây là vì Trường Ninh Vương thị. Người tùy tùng bên cạnh ta là Tào Ấu Khanh vì Vương thị mà vẫn lạc, lần này ta đến đây chính là mời Long gia cùng ra tay đối phó Vương thị. Công Dương Sách nói xong, ngước mắt nhìn Long Vô Kỵ, bây giờ Vương thị phát triển lớn lực hải sản ở Thanh La Vệ, buôn bán trên biển cũng thường xuyên qua lại, Long gia đều thấy hết. Chỉ cần Long gia đồng ý ra tay, sau này, lợi ích của mảnh đất này sẽ do ngài tiếp nhận, bên ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chút nào. Đề nghị của Sách công tử rất có sức hấp dẫn. Long Vô Kỵ nở nụ cười, nhưng mà, không phải Sách công tử đã quên, ta và Vương thị còn có một ước hẹn 50 năm. Nếu không phải như thế, hắn há sẽ ngồi nhìn Vương thị từng bước một lớn mạnh đến tình trạng bây giờ. Chẳng qua chỉ là một hiệp nghị miệng mà thôi, Công Dương Sách không thèm để ý, chỉ cần có thể đạt được mục đích, dùng chút thủ đoạn thì sao chứ? Huống chi, ước định miệng có rất nhiều sơ hở, muốn xé bỏ ước định, động thủ sớm với Vương thị cũng không phải là việc khó gì. Hắn cảm thấy, đây chỉ là chuyện nhỏ, giữa các thế gia đại tộc và các thế lực định ra ước định, sau đó lại xé bỏ rất nhiều. Cứ nói là hắn sẽ không để ý, chỉ sợ ngay cả Vương thị cũng không trông cậy vào Long Vô Kỵ có thể hoàn toàn tuân thủ ước định. Không ngờ, Long Vô Kỵ nghe vậy lại thu nụ cười lại, trong đôi mắt hơi nheo lại hiện lên một tia lạnh ý, ngươi muốn ta hủy ước. Hừ, Công Dương Sách, tuy ta kính ngươi là đại thiên kiêu, nhưng ta nguyện ý cho ngươi thêm vài phần mặt mũi. Nhưng mà, Long Vô Kỵ ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới dậy. Tuy Công Dương Sách là đại thiên kiêu, lưng tựa thánh địa, bối cảnh hùng hậu, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là huyết mạch hoàng thất, đương nhiên cũng có kiêu ngạo của mình. Hắn có thể khách khí với Công Dương Sách, cho hắn thêm vài phần mặt mũi, nhưng Công Dương Sách muốn chỉ huy hắn làm việc, lại không thể. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặc dù Long Vô Kỵ ta không phải là người tốt gì, nhưng duy chỉ có chuyện bội tín vứt bỏ, ta làm không được. Ngu xuẩn mất khôn, Công Dương Sách nghe nói như thế, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn sớm đã nghe nói qua tên tuổi của vị hoàng thúc Long Vô Kỵ này, cũng biết tính tình của hắn cổ quái, nhưng không ngờ lại là một người cứng đầu như vậy. Hai người vung tay vẫy nhau, bầu không khí lập tức giằng co. Kỳ thần ở bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trời ạ, lão đại cùng Sách công tử sẽ không đánh nhau chứ? Hai người bọn họ đều là cường giả tử phủ cảnh, một khi đánh nhau, bến tàu này của hắn sẽ không giữ được. Qua không biết bao lâu, Công Dương Sách hừ lạnh một tiếng, nếu Long gia đã kiên trì, vậy thì chờ thêm 2 năm nữa. Đến lúc đó, Long gia chắc hẳn không có lý do gì từ chối nữa. Đó là đương nhiên, Long Vô Kỵ ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, đến lúc đó, không cần Sách công tử nói, lão phu sẽ tự mình ra tay với Trường Ninh Vương thị. Được, hy vọng Long gia sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Công Dương Sách nói xong, cũng lười nói nhảm với Long Vô Kỵ nữa, đặt chén trà xuống đứng dậy rời đi. Chờ thêm 2 năm là có thể chờ thêm 2 năm, tả hữu đều đã chậm 30 mấy năm, cũng không kém 2 năm này. Thừa dịp 2 năm này, hắn vừa vặn cũng có thể làm chút chuẩn bị khác. Tâm niệm lóe điện chớp, hắn đã đến bên ngoài ụ tàu. Quàng tay áo vung lên, một đạo hào quang màu bạch kim cũng đã đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, hào quang phóng lên tận trời, chỉ chớp mắt đã như cầu vồng xuyên qua bầu trời, rồi lập tức như một thanh lợi kiếm gào thét bay ra, mang theo uy thế cuồn cuộn biến mất ở chân trời xa xôi. Lũng Tả Trường Ninh Vệ, ở phía tây bắc thành Trường Ninh, có một miệng núi lửa cỡ trung. Bởi vì sự tồn tại của nó, dẫn đến từng mảng lớn đất đai loạn thạch hoành sinh, nham thạch hóa tương đối nghiêm trọng, thế cho nên chỉnh thể đất đai khó có thể khai hoang diện tích lớn. Bởi vậy, mảnh đất lớn này trải qua thời gian dài, đều tồn tại hình thức đồng cỏ rộng lớn. Nhưng mà hỏa phúc tương y, bụi núi lửa từ thời cổ đại trồng chất xuống đã sớm hòa làm một thể với mặt đất, khiến cho trong đất ẩn chứa vật chất dinh dưỡng phong phú, cỏ nuôi rất tươi tốt. Thịt dê bò do mục thảo này nuôi dưỡng ra, phẩm chất cũng tương đối thượng đẳng, rất có lượng tiêu thụ ở địa khu 6 vệ phía nam. Lúc ban đầu, là Hoàng Phủ Thị chiếm cứ một bãi cỏ lớn này, được gọi là Hoàng Phủ Đại Mục Trường. Hiện giờ, bãi chăn nuôi này đã sớm rơi vào tay Vương Thị, đã trở thành Vương Thị Đại Mục Trường. Vương Thị Đại Mục Trường, tuy chỉ có lợi nhuận hàng năm mà nói, không có hiệu quả gì trong tất cả sản nghiệp của Vương Thị. Nhưng mà, nó lại là một trong những sản nghiệp căn cơ của Vương Thị. Thịt ly nghiêu, thịt heo, thịt dê bình thường sản xuất ra hàng năm, ngoại trừ chuyên cung cấp cho Bình An, Tân An hai trấn ra, sản lượng còn lại cơ bản đều tiêu hóa xong ở Trường Ninh Vệ và phụ cận. Mạch tử, lúa tử hai loại cây nông nghiệp chủ yếu này, tất nhiên là nhu yếu phẩm sinh tồn của nhân tộc. Nhưng tiến hành bổ sung thịt cho kết cấu đồ ăn, khiến khí huyết người ta càng thêm thịnh vượng, đối với người trẻ tuổi phát triển cũng rất có lợi. Bây giờ bình dân của cả Trường Ninh Vệ, cho dù là tá điền, tổng thể sinh hoạt có chút giàu có, bình quân tiêu hao đối với thịt, cá, trứng, sữa đều vượt xa Trường Ninh Vệ trăm năm trước. Sau khi các đời người này tăng cường dinh dưỡng, khiến cho người trẻ tuổi đương đại của Trường Ninh Vệ, bao gồm tố chất thân thể bên trong thể trạng, đều vượt xa các tổ tiên, chiều cao bình quân, thậm chí là tỷ lệ tư chất huyết mạch đều cao hơn chỉnh thể Lũng Tả quận. Mà bao gồm linh giác ly nghiêu, thiết bối man chư, Tây Bắc linh nhục nghiêu và các loại linh nhục loại sản xuất cũng tăng nhiều theo từng năm. Chỉ là bởi vì linh nhục sản xuất chu kỳ quá dài, tiêu hao cũng rất lớn, một mực khó có thể thỏa mãn nhu cầu linh nhục loại không ngừng gia tăng của toàn bộ Trường Ninh Vệ. Trong đó khó bồi dưỡng nhất chính là Tây Bắc linh nhục nghiêu, là một loại thực phẩm cấp 3, chu kỳ trưởng thành của nó mặc dù đã bị rút ngắn thành trăm năm, nhưng chi phí nuôi dưỡng bình quân vẫn có thể đạt tới mấy vạn càn kim một con. Dù cho loại thịt linh này trải qua rất nhiều đời bồi dưỡng chất lượng tốt, thể trạng của nó đã có thể so với voi trưởng thành, tỷ lệ một lần sản xuất thịt cũng gần vạn cân, nhưng chi phí một cân càn kim thuần thành đồng dạng thập phần đáng sợ. Tuy nhiên, là linh nhục tam giai, hiệu quả bổ sung khí huyết của tu sĩ huyền vũ rất mạnh, cũng có trợ giúp đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của tu sĩ huyền vũ. Vì vậy cho dù chi phí có cao đến đâu, Vương Thị Đại Mục Trường cũng phải được diện tích lớn nuôi dưỡng. Bây giờ tổng số lượng linh nghiêu Tây Bắc lớn nhỏ do Vương Thị nuôi đã đạt tới hơn 500 con, hơn nữa từng năm thêm vào, dự tính tương lai không lâu, mỗi năm có thể tàn sát 10 con, miễn cưỡng có thể cung ứng Vương Thị. Không còn cách nào khác, đám thiên kiêu và đại thiên kiêu của Vương Thị quá nhiều. Các loại linh thực giàu khí huyết và dinh dưỡng, cùng với các loại đan dược bổ sung là không thể tránh khỏi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của bọn họ, chậm trễ tiền đồ. Thậm chí, đám đại thiên kiêu thiên nhân cảnh như Vương Thủ Chiết, Vương Lung Yên vì gia tốc tu luyện, thịt ăn đều là linh nhục ngũ giai. Nhưng mà linh thú ngũ giai, bãi chăn nuôi bình thường nào có điều kiện nuôi dưỡng. Hoặc là đợi con linh thú ngũ giai nào đó đuôi mù, đi đụng thủ chiết quan tìm chết. Hoặc là, chỉ có thể thu mua thời gian dài. Tóm lại, giá cả cực kỳ cao, còn cực kỳ không ổn định. Bởi vậy, trong Vương Thị Đại Mục Trường cũng đang thử nuôi dưỡng thịt trâu tứ giai. Chỉ là hạng kỹ thuật này cần tích lũy lâu dài, nội tình trên nghề chăn nuôi của Vương Thị quá kém. Ngay miệng núi lửa Mục Trường, ở bên ngoài miệng núi lửa, Vương Thị xây dựng một căn cứ nhỏ. Cơ địa loại nhỏ này, cung cấp cho thành viên trung tâm Vương Thị, cùng với các gia tướng trường kỳ ở lại làm việc. Chính là trong căn cứ này, khống chế toàn bộ Vương Thị Đại Mục Trường. Cho tới nay, người trấn thủ Vương Thị Đại Mục Trường đều là Vương Lạc đồng đời chữ Lạc của Vương Thị. Nàng cẩn trọng phát triển ngành chăn nuôi, đã 50-60 năm, mở rộng quy mô nuôi dưỡng tổng thể khoảng gấp 3 lần, trước mắt giá trị sản lượng tổng thể vượt qua 100 vạn càn kim, cũng góp nhặt rất nhiều kỹ thuật chăn nuôi cho Vương Thị. Trọng yếu hơn là, trong quá trình này, nàng còn từ chủ tu công pháp Huyền Nguyên Quyết, chuyển tu hỏa hệ công pháp Xích Long Chân Quyết, dựa vào hỏa hệ linh mạch bên trong núi lửa, không ngừng tăng lên tu vi, hơn nữa thành tựu thiên nhân cảnh. Đương nhiên, nếu không phải lúc trước nàng chủ động đi hỏi Vương Thủ Chiết xin một con huyết cổ giá y, cũng không có khả năng tư chất như vậy ở 87 tuổi đã xông lên thiên nhân cảnh. Cùng lúc đó, trong căn cứ bãi chăn nuôi Vương Thị, một vị nam tử trung niên để ria mép từ trong xe ngựa nhảy xuống, trong lòng ngực của hắn còn ôm một thằng bé khoảng 4-5 tuổi. Gia tướng trung niên Linh Đài Cảnh phụ cận đang trực, Vương Trùng vội vàng dẫn mấy tộc binh đi lên nghênh đón, chắp tay nói, bái kiến Lôi lão gia, ra mắt tông bác thiếu gia. Hắn vung tay lên, liền có tộc binh mang theo phu xe ngựa đến một bên nghỉ ngơi, cũng đem một ít vật tư sinh hoạt trên xe ngựa tháo xuống. Những thứ đó đều là trái cây và vịt cá ngỗng sản xuất trong các nông trang của Vương Thị, tuy nơi này là Đại Mục Trường Vương Thị, nhưng sản lượng trái cây và nông phụ sản phẩm rất ít. Vương Sung, nương tử nhà ta đâu? Chẳng lẽ lại đi tuần tra bên trong bãi chăn nuôi? Lôi Bác Vũ ôm đứa nhỏ đi vào căn cứ, vừa hỏi vừa nói. Hắn là con rể Vương Thị, vốn có thể giúp đỡ Vương Lạc Đồng quản lý kinh doanh trong bãi chăn. Chỉ là 39 năm trước, sau khi sinh hạ trưởng nữ Vương Ly Hồng, căn cứ theo quy củ gia tộc, hài tử nhất định phải trưởng thành ở chủ trạch đến 16 tuổi, mà tốt nhất là có cha mẹ một phương nuôi dưỡng. Bởi vậy, làm bên yếu thế trong hôn nhân, Lôi Bác Vũ chỉ có thể quay về chủ trạch Vương Thị dẫn con. Cũng may Vương Thị đại mục trường cách chủ trạch, ra roi thúc ngựa cũng chỉ nửa ngày, Vương Lạc Đồng có thể dành thời gian trở về đoàn tụ, Lôi Bác Vũ cũng có thể thường xuyên mang theo hài tử đến thăm Lạc Đồng. Như vậy, chờ sau khi Vương Ly Mân 18 tuổi, Lôi Bác Vũ mới trở lại bãi chăn nuôi hiệp trợ Lạc Đồng. Cho đến 5 năm trước, Vương Lạc Đồng vẫn còn ở linh đài cảnh tầng 9 đỉnh phong, lại sinh hạ một đứa con trai Vương Tông Bác. Lôi Bác Vũ chỉ đành trở về chủ trạch Vương Thị một lần nữa, tận tâm tận lực làm vú em. Hết cách, ai bảo lúc hắn còn trẻ, điên cuồng mê luyến Vương Lạc Đồng chứ. Ở rể mà nói, dù sao cũng phải trả một cái giá lớn. Cũng may Lôi Bác Vũ cũng không oán hận lắm, dù sao lão bà hắn là thiên kiêu Vương Thị, dù sao cũng phải kiếm nhiều điểm cống hiến cho công việc của gia tộc chứ. Một thiên kiêu tu luyện, nếu muốn tốc độ nhanh thì tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Mặc dù Vương Thị phụng dưỡng cho Lạc Đồng rất nhiều, nhưng cũng cần nàng hoàn thành nhiệm vụ ngoài định mức kiếm được điểm cống hiến mới đủ tăng tốc tu luyện. Mà Lôi Bác Vũ ở chủ trạch cũng không nhàn rỗi, luôn nhận một chút nhiệm vụ gia tộc không cần công tác, trợ cấp một chút tài nguyên hao tổn của thiên kiêu nương tử. Trở lại chuyện chính, gia tướng Vương Trùng cung kính đáp lời, Lôi lão gia, ngài cũng biết, theo quy mô cùng sản lượng của bãi chăn nuôi Vương Thị chúng ta càng lúc càng lớn. Luôn sẽ có một số hung thú hung cầm, sau khi từ đại hoang trạch bên kia vượt lên bờ, vượt qua biên cảnh trấn trạch vệ, lẻn vào trong bãi chăn nuôi của chúng ta ăn trộm linh súc. Hai ngày trước, có gia tướng tuần tra phát hiện tung tích mấy con hung cá sấu hoang trạch, chúng hành động vô cùng xảo trá, đã vụng trộm kéo đi vài con linh giác ly nhiêu. Lạc Đồng lão tổ tự mình xuất lĩnh gia tướng tộc binh, tiến đến vây quét những con hung ngạc kia. Hung ngạc hoang trạch, Lôi Bác Vũ cau mày, Huệ thị bên trấn trạch vệ làm sao vậy? Quá sơ suất với phòng bị của đại hoang trạch, ta cũng có nghe nói qua, mấy năm gần đây đã phát sinh vài lần. Lúc trước Vương Thị chúng ta đã phái người điều tra, hẳn không phải Uông Thị cố ý. Vương Trùng nói, bên phía bọn họ gặp tai họa nghiêm trọng hơn, còn không cẩn thận chết một tộc nhân. Hai người đang nói chuyện, xa xa, một thất ngựa chạy nhanh tới, Nhược Đồng lão tổ có ở đây không? Hạo thiếu gia nhà chúng ta, phụng mệnh áp giải một nhóm súc sinh tới đây, đều là lương chủng vạn dặm xa xôi từ Mạc Nam vận chuyển đến. Lạc Đồng không ở đây, để ta xử lý việc này. Lôi Bác Vũ giao đứa nhỏ Vương Tông Bác cho tộc binh chăm sóc. Sau đó mang theo một đám quản sự, cùng với nhóm tộc binh tráng đinh đi nghênh đón Vương Thất Hạo. Số lượng trâu dê ngựa chở từ Mạc Nam tới rất nhiều, hơn nữa phần nhiều là trâu bò ngựa chất lượng tốt. Có thể thấy được lần này Mạc Nam Vương Thị đã giúp đỡ Trường Ninh Vương Thị. Hơn nữa những trâu dê ngựa này chỉ là một phần quà mừng trong đó, các thỏi sắt còn lại đều do Vương Thất Chiêu tự mình áp tải đi kho của Vương Thị. Một đám người bận rộn, mất trọn vẹn cả ngày mới bố trí ổn thỏa nhóm súc sinh, đăng ký tạo sổ hoàn thành di chuyển. Sau khi bận xong, Vương Thất Hạo và Lôi Bác Vũ mới có cơ hội ngồi xuống uống trà ăn cơm. Thất Hạo à, ta nghe nói ngươi lại xin đi trợ giúp Thanh La Vệ quản lý sản nghiệp ngư trường, sau đó bị thủ chiết gia chủ bác bỏ. Lôi Bác Vũ uống linh trà, ngữ điệu hơi chế nhạo nói, ngươi cũng vậy, trong nhà có mỹ nương tử nũng nịu không hầu hạ, tình nguyện chạy xa đến Thanh La Vệ nuôi cá. Vương Thất Hạo chính là con thứ của thiếu tộc trưởng Vương Tông An, thiếu niên thì dễ chơi, không bằng ca ca Vương Thất Chiêu hắn trầm ổn. Tứ cô ra ra, Vương Thất Hạo vẻ mặt buồn bã nói, mơ ước của ta, nhưng biển rộng mênh mông vô cùng, ta cũng muốn đi Thiên Lam Đại Lục trong truyền thuyết nhìn một cái. Ai, chỉ là vị trong nhà của ta, thật sự quá đau khổ. Không cho ta cái này, không cho ta cái kia, nhưng nàng còn rất biết làm bộ làm tịch mà khiến tổ mẫu vui lòng, đã huyên náo đến mức tổ mẫu tự mình động thủ đánh ta hai lần rồi. Vừa nhắc tới tổ mẫu của hắn, Lôi Bác Vũ cũng nghiêm mặt lại, vội vàng nói, ta nói tiểu tử ngươi cũng nên đánh, ra khỏi Viễn Hải là một chuyện nguy hiểm cỡ nào chứ? Ngươi muốn Vũ Văn tiểu nương tử người ta, tuổi còn trẻ đã thủ tiết sao? Huống chi, ngươi chậm rãi sinh ra một an trá, không sinh nhiều người, thủ chiết gia chủ há có thể thả ngươi ra ngoài. Ai, tứ cô gia gia người thật đúng là một cái âm điệu với gia gia. Vương Thất Hạo lẩm bẩm oán giận nói, lão nhân gia ông ấy nói, chỉ cần ta sinh ra năm hài tử, liền vì tiện đi nơi nào. Chưa sinh đầy năm cái trước, không cho phép bước ra khỏi khu vực an toàn một bước. Năm người, hơi tàn nhẫn, Khóe miệng Lôi Bác Vũ giật giật, nhưng ngươi cũng phải thông cảm ông nội ngươi một chút, người trẻ tuổi thế hệ này của các ngươi chưa từng trải qua. Năm đó nhân khẩu của Vương thị thưa thớt, thực lực yếu ớt, gần như đã đến mức diệt môn. Vì vậy, Thủ Triết gia chủ hy vọng Vương thị nhanh chóng thịnh vượng lên. Dù sao bây giờ Vương thị cũng có tiền, nuôi được càng nhiều hài tử hơn. Thật ra sau khi Vương Lạc Đồng sinh một cái, cũng không muốn sinh nữa. Kéo dài nhiều năm, mỗi lần gặp mặt đều sẽ bị Thủ Triết gia chủ răn dạy một trận. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành tiếp tục cố gắng, trước khi tấn thăng thiên nhân cảnh lại thêm một nam đinh. Phải biết rằng, tu sĩ huyền vũ càng cường đại, tỷ lệ sinh dục càng ngày càng thấp. Sau khi hai bên phu thê đều là linh đài cảnh, tỷ lệ mỗi lần thụ thai đều vô cùng thấp, cần phải cố gắng nhiều hơn mới được. Nhận được sự bức bách của Thủ Triết gia chủ, Lôi Bác Vũ cảm thấy khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hắn khắc sâu ấn tượng nhất trong cuộc đời, đau đớn và vui vẻ. Nghĩ tới việc này, khóe miệng Lôi Bác Vũ cong lên một nụ cười sâu xa, có một lão bà thiên kiêu thực lực cường đại, cuộc sống thật đúng là phong thái đa màu. Bỗng dưng, đúng vào lúc này, trong căn cứ, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, dường như có thứ gì đó đập xuống. Mọi người vội vàng ra ngoài xem xét, chỉ thấy trên quảng trường, một cái đầu hung thú to lớn, đang dữ tợn vô cùng mà nằm ở trên mặt đất. Ở bên cạnh nó, lơ lửng một nữ tử dáng người nóng bỏng, tay cầm một cây roi dài giống như liệt hỏa, sắc mặt của nàng không phải rất tốt, phảng phất có chút phẫn nộ. Nương, nương tử về rồi sao? Lôi Bác Vũ vội vàng tiến lên, nhìn đầu lâu của con thú kia mà không khỏi hít một hơi khí lạnh, cái này, đầu lâu hung cá sấu hoang trạch thật lớn, chẳng lẽ đây là hung cá sấu ngũ giai sao? Sao ngươi lại ở đây? Vương Lạc Đồng lạnh nhạt liếc hắn một cái, lòng Lôi Bác Vũ run lên, vội vàng cười nói, nương tử, là đứa bé Tông Bác kia nhớ nàng, ầm ĩ muốn tới thăm nàng. Vừa nhắc tới Vương Tông Bác, sắc mặt Vương Lạc Đồng mới hòa hoãn lại một chút, hai ngày sau, người dẫn hắn về sớm một chút. Mấy ngày nay, bãi cỏ sẽ không yên ổn, tứ cô nãi nãi, Vương Thất Hạo liếc đầu hung thú kia một cái, cũng là tiến lên hành lễ nói, vậy mà sẽ có một đầu hung thú cấp 5, một đường từ đại hoang trạch đến bãi cỏ của chúng ta. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra loại chuyện này. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục không thôi, tứ cô nãi nãi thật là lợi hại, mới tấn thăng thiên nhân cảnh không bao lâu, liền có thể chém giết hung thú cùng giai, hơn nữa tựa hồ còn không bị thương. Hóa ra Thất Hạo cũng ở đây, thái độ của Vương Thất Hạo với Vương Thất Hạo lại thân thiện hơn rất nhiều, biểu cảm nghiêm túc trả lời, lúc này chắc không phải Uông thị giở trò quỷ, bọn họ còn không có bản lĩnh sử dụng hung thú cấp 5. Ta đã suy đoán, hơn phân nửa là bên trong đại hoang trạch xuất hiện chút vấn đề, dẫn đến một bộ phận hung thú lưỡng cư ở thủy lục di chuyển bên ngoài. Việc này làm không tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn, phải lập tức bẩm báo tứ ca xử lý. Nếu cần thiết, có thể liên hợp cao thủ tiến hành tiêu diệt đại hoang trạch. Các ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi viết thư dùng quả đưa thư truyền tin tức. Lão Lôi, đầu lâu hung thú này giao cho ngươi xử trí. Dứt lời, nàng mạnh mẽ dứt khoát bỏ đi. Nương tử, nàng cứ yên tâm đi, vi phu nhất định sẽ xử lý tốt. Lôi Bác Vũ lớn tiếng đáp lại, đồng thời trong lòng đắc ý không thôi, hắn có tầm nhìn, cưới một lão bà khí phách phi phàm. Cuộc sống vui vẻ vô biên a, chỉ đáng tiếc, tạm thời nàng không chịu tái sinh. Chương 4, chương thứ tư lão bà đại thiên kiêu của ta. Thủ đô Đại Càn, Quy Long Thành, là quốc đô của Đại Càn, Quy Long Thành không chỉ là nơi ở của Hoàng Thành, mà còn là chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa của Đại Càn. Trong thành quần anh tụ tập, không chỉ tụ tập nhân tài đứng đầu các ngành các nghề toàn quốc, đồng thời cũng là nơi tụ tập nhiều cường giả nhất Đại Càn. Tương tự, thành viên Hoàng Thất Đại Càn, phần lớn cũng tụ tập ở đây. Thành Đông, gần biên giới trung tâm thành, có một khu trạch viện chiếm diện tích không nhỏ. Trạch viện trưởng này rộng chừng vài dặm, bên trong có mấy tòa nhà lớn, đình đài lầu các vô số, trung tâm còn có một cái hồ nhỏ, bất luận là cảnh sắc hay là bố cục, đều là không thể bắt bẻ. Đặt ở địa phương này, trạch viện như vậy có lẽ không coi là lợi hại lắm, chủ trạch của thế gia lục thất phẩm nào cũng lớn hơn quy mô này, nhưng trong Quy Long Thành tấc đất tấc vàng này, trạch viện như vậy đã là tuyệt đại đa số thế gia không theo kịp. Càng đừng nói, trong trạch viện này thậm chí còn có vài dòng linh mạch cực phẩm cỡ nhỏ hội tụ, chuyên môn cung cấp cho chủ nhân trạch viện tu luyện sử dụng, hiển nhiên là chuyên môn mời thần thông chân nhân ra tay, hội tụ linh mạch ở đây. Mà tòa phủ đệ này, sở dĩ có thể có hào hoa xa xỉ như thế, đều bởi vì nó thuộc về Hoàng Thất Đại Càn, Ngô Thị, chính là phủ đệ của Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự. Một ngày này, sau buổi lâm chiều, một chiếc xe ngựa do 4 con linh mã kéo, mang theo ký hiệu Hoàng Thất từ từ dừng ở cửa quận Vương Phủ. Là xe ngựa của quận Vương Điện Hạ, thủ vệ ở cửa nhận ra xe ngựa, liền vội vàng mở cửa lớn ra, đem xe ngựa đón vào. Đợi khi vào đến trung môn, xe ngựa mới từ từ ngừng lại. Người hầu lái xe buông chân đạp xuống, lập tức cung kính đi tới vén rèm xe ngựa lên, rồi mới lui xuống. Rất nhanh, trên xe ngựa liền đi xuống một thanh niên mặc triều phục quận vương màu xanh lá, mặt như quan ngọc. Hắn đương nhiên là chủ nhân của tòa phủ đệ này, Khang quận vương Ngô Thừa Tự. So sánh với Hành quận vương, Khang quận vương trông trẻ hơn rất nhiều, khí độ trên người cũng vô cùng thong dong, phảng phất như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó ông ta. Phải biết rằng, cho dù là thành viên hoàng thất, cũng cần có tu vi tử phủ cảnh trở lên. Hơn nữa ở trên chiến trường ngoại vực lập nhiều chiến công, mới có thể thụ phong quận vương, mà nếu quận vương muốn truyền thừa tiếp tục, người kế thừa cũng phải đạt được công huân nhất định. Khang quận vương thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, lại là quận vương, chiến công và tu vi hiển nhiên đều không thiếu, chỉ có thể chứng minh tốc độ tu luyện của nó cực nhanh, đã vượt xa thiên kiêu bình thường. Trên thực tế, hắn cũng thật sự là đại thiên kiêu đích mạch hoàng thất, đồng thời cũng là một trong những chuẩn đế tử tham dự cuộc chiến đế tử thế hệ này. Điện hạ, thấy Khang quận vương xuống xe ngựa, lúc này có cung nhân thị giả nghênh đón, cung kính hành lễ với ông ta. Khang quận vương khoát tay áo, liền bảo bọn họ lui xuống, lập tức bước nhanh vào nội viện. Hôm nay là đại triều hội nửa năm một lần, chuyện trong triều hội có hơi nhiều, hắn nhất định phải tập trung tinh lực mọi lúc. Gần nửa ngày trôi qua, dù hắn thân là tu sĩ tử phủ cảnh, tinh thần lực phi thường cường đại, cũng đã có chút mệt mỏi. Hắn dứt khoát miễn thông lệ thỉnh an của các con cháu, dưới sự hầu hạ của thị nữ thay triều phục màu xanh lục trên người, đi đến tiểu hồ trong viện, chuẩn bị chơi lộ á một lát, thả lỏng tinh thần một chút. Nói ra, cách chơi của lộ á này là từ bên trấn Tả quận vương ở Lũng Tả quận truyền đến, bởi vì chơi cách tân dĩnh, gần đây ở trong Quy Long thành cũng dần dần lưu hành. Mấy đứa cháu của hắn chơi cảm thấy không tệ, cũng hiếu kính hắn mấy bộ. Hắn chơi một hồi, cũng có chút tâm đắc, nhưng mà, hắn hôm nay nhất định không thể nhàn nhã được. Mới không có mấy cây, hắn liền thấy một thị vệ vội vàng từ ngoài viện chạy đến, hướng hắn bẩm báo, điện hạ, Huyền Miểu thượng nhân tới rồi. Khang quận vương động tác hơi dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, mau mời. Thị vệ kia lập tức vội vàng rời đi, rất nhanh, liền có một công tử áo trắng dưới sự dẫn dắt của thị vệ, từ ngoài viện đi vào. Người này, tự nhiên chính là Huyền Miểu thượng nhân, Công Dương Sách trong miệng thị vệ. Điện hạ, Công Dương Sách vừa thấy Khang quận vương, lập tức cung kính hành lễ. Hiền đệ, Khang quận vương cười ha hả, lập tức buông cần lộ á ra nghênh đón, đã lâu không gặp, tu vi kiếm đạo của ngươi lại tăng lên rồi. Làm sao so được với điện hạ, sau một phen hàn huyên, hai người lúc này mới ngồi xuống lương đình bên hồ, lệnh cho hạ nhân nấu nước trà, nói đến chính sự. Điện hạ, hành trình Hàn Nguyệt Tiên Triều lần này, tiểu đệ may mắn không làm nhục mệnh, cầm thứ ngài muốn về đây. Công Dương Sách và Khang quận vương là thiếu niên quen biết, từng kề vai chiến đấu trên chiến trường. Ở trước mặt Khang quận vương, hắn hiếm khi thiếu đi mấy phần lạnh lùng, trên mặt cũng có thêm một nụ cười thật lòng, giọng nói cũng tùy ý hơn rất nhiều. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp từ trong nhẫn chữ vật đặt lên bàn đá trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Khang quận vương. Khang quận vương không lập tức mở hộp ra mà nhìn Công Dương Sách, hỏi, dọc đường đi còn thuận lợi không? Có gặp phải nguy hiểm gì không? Gió lốc trong cơn lốc tàn sát bừa bãi, nguy cơ tứ phía, lấy thực lực tử phủ cảnh xuyên qua cụ Phong Dương, vẫn là phải mạo hiểm không nhỏ. Điện hạ yên tâm, mặc dù có chút khó khăn trắc trở nhưng ta vẫn có thể ứng phó được. Trong lòng Công Dương Sách cảm thấy ấm áp, nụ cười trên mặt cũng rõ ràng hơn trước mấy phần. Hắn lại đẩy hộp về phía trước, điện hạ hãy mở ra xem một chút đi. Được, Khang quận vương Ngô Thừa Tự lúc này mới mở hộp ra, cầm lấy vật phẩm trong đó xem xét tỉ mỉ. Đó là một cái chuông đồng lớn chừng bàn tay, mặt ngoài màu vàng xanh khắc minh văn vô cùng phức tạp, trên thân chuông còn điêu khắc đồ án hung thú dữ tợn, nhìn qua tinh xảo vô cùng, cũng huyền ảo vô cùng. Quả nhiên là thần thông linh bảo, đáng phách chung. Khang quận vương hài lòng gật gật đầu, gương mặt khá là trầm ổn cũng nở nụ cười, hiền đệ, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Vật này dù ở Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng là vật hiếm, ta vốn lo lắng ngươi sẽ đi một chuyến vô ích. Điện hạ hài lòng là được, Công Dương Sách cười cười. Phải biết rằng, đáng phách chung này chính là linh bảo thần thông, mà trong Đại Càn Quốc luyện khí truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, cho dù là Công Giá thì am hiểu luyện khí nhất, cũng chỉ nắm giữ một hai cách điều chế linh bảo thần thông. Đáng phách chung này, cũng chỉ có trong Hàn Nguyệt Tiên Triều có người hiểu phương pháp luyện chế. Vì đạt được nó, hắn đã phí không ít công phu, đầu tiên là tìm được một luyện khí đại sư nổi danh của Hàn Nguyệt Tiên Triều, tốn một phen tâm tư mới thuyết phục được hắn luyện chế cho mình đáng phách chung. Sau đó bởi vì tài liệu không đủ, không thể không đi sưu tập tài liệu. Sau khi thật vất vả gom đủ tài liệu, hắn lại đợi trọn vẹn 20 năm, mới rốt cuộc đợi đến lúc luyện khí đại sư kia luyện chế xong thần thông linh bảo đáng phách chung. Cũng may, tất cả cố gắng đều đáng giá. Tiếng chuông đáng phách chung có thể chấn động thần hồn, chuyên khắc chế yêu ma ngoại vực lực lượng thần hồn yếu kém. Khang quận vương Ngô Thừa Tự vuốt ve Minh Văn mặt ngoài đãng phách chung, có chút ý tứ yêu thích không buông tay, có nó, lần này ta nhất định có thể chém được chiến công xa xỉ trên chiến trường ngoại vực, tranh đoạt vị trí đế tử càng nắm chắc hơn. Cái gọi là đế tử chi tranh, tranh giành chính là nhân tâm. Nó không giống với luận võ lôi đài, hoàn toàn lấy giá trị vũ lực định thắng thua, mà là cần khảo nghiệm tố chất cơ bản của chuẩn đế tử, từ tu vi huyết mạch, đến năng lực lung lạc lòng người, khống chế năng lực quốc gia, năng lực thống quân tác chiến, cùng với chiến tích trong quá khứ rất nhiều phương diện để bình phán. Hắn biểu hiện càng xuất sắc, sẽ có càng nhiều người ủng hộ hắn, đến lúc đó, quyết định vị trí đế tử rơi vào hội nghị tông thân nhà ai, hắn liền có cơ hội đạt được càng nhiều phiếu số. Quá trình trong đó tương đối phức tạp, mỗi một lần tranh giành đế tử, giữa chuẩn đế tử đều cần trải qua một quá trình đấu sức dài dằng dặc, mới có thể cuối cùng định ra thắng bại. Bây giờ trên thế cục khống chế triều đình hắn đã chiếm ưu thế không nhỏ, nhưng đại càn chính là lấy võ lập quốc, chiến công cũng không thể hạ xuống. Nếu hắn lập được công lao bất thế trên chiến trường ngoại vực, ở trong mắt các tông thân khác, nhất là trong mắt chư vị thân vương, tự nhiên là sẽ tăng thêm rất nhiều, cũng dễ dàng được thừa nhận hơn. Đãng phách chung này chính là linh bảo thần hồn cấp thần thông, cần dùng thần hồn tế luyện mới có thể khống chế. Công Dương Sách nhắc nhở Khang quận vương, điện hạ nhận chủ trước đi. Được, Khang quận vương Ngô Thừa Tự gật gật đầu, lập tức bắt đầu tế luyện đãng phách chung. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, linh bảo thần thông chỉ có cường giả thần thông cảnh mới có thể khống chế. Tuy nhiên, Khang quận vương Ngô Thừa Tự chính là đại thiên kiêu, huyết mạch cao hơn một tầng so với cường giả tử phủ cảnh. Lực lượng thần hồn cũng mạnh hơn không ít so với cường giả tử phủ cảnh bình thường, toàn lực thúc dục huyết mạch chi lực cũng có thể miễn cưỡng khống chế. Tuy nhiên, linh bảo thần thông dù sao cũng là linh bảo thần thông, bản thân bảo vật cấp bậc này cũng đã có linh tính nhất định, Khang quận vương một mình tế luyện, suýt chút nữa là không thành công. Cuối cùng, vẫn là Công Dương Sách ra tay giúp hắn một tay, hai người đồng thời kích hoạt huyết mạch, dùng lực lượng pháp tướng hư ảnh ngăn chặn đãng phách chung, lúc này mới thành công tế luyện. Sau khi tế luyện thành công, đãng phách trung hóa thành một điểm kim quang biến mất ở mi tâm Khang quận vương. Phù, nguy hiểm thật, Khang quận vương Ngô Thừa Tự thở dài một hơi, lấy thực lực của tử phủ cảnh khống chế linh bảo thần thông quả nhiên vẫn có chút miễn cưỡng. Công Dương Sách thu hư ảnh pháp tướng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm xong chính sự, tâm thần của hắn trầm tĩnh lại, cũng nhớ tới chuyện lúc trước tan rã vui vẻ với Long Vô Kỵ, đúng rồi, tính tình vị hoàng thúc kia của điện hạ ngài luôn là như thế sao? Hắn nói cho Khang quận vương nghe chuyện Long Vô Kỵ đụng đinh trước đó. Khang quận vương nghe xong, cũng không nhịn được thở dài, tính tình của hoàng thúc quả thực trước sau như một, nhận tử lý, ai khuyên cũng vô dụng. Ngay cả điện hạ cũng không khuyên được, Công Dương Sách có chút không tin. Khuyên không được, Khang quận vương Ngô Thừa Tử có chút bất đắc dĩ, ta cho rằng ngươi là huynh đệ trong nhà mình, vậy thì cứ nói thẳng với ngươi đi, kỳ thực ta và hoàng thúc cũng không có bao nhiêu giao tình. Ông ấy đồng ý ủng hộ ta, chẳng qua là vì yêu cầu của lão tổ tông. Thậm chí chúng ta còn chưa từng gặp nhau mấy lần, năm đó, hoàng thúc cũng là bởi vì tính tình quá thối quá cứng, mới náo loạn với người nhà, rời nhà trốn đi Lũng Tả quận. Ngay cả Lục Gia Gia và lão tổ tông cũng thường xuyên không làm gì được hắn, hy vọng mình có thể khuyên được hoàng thúc, đó thuần túy là suy nghĩ nhiều. Dù vậy, hắn cũng không khỏi quá không nể mặt ngài. Công Dương Sách nhớ tới việc này, trong lòng vẫn tức giận, tốt xấu gì ta cũng là một trong những chuẩn thánh tử, ngài lại là lựa chọn chuẩn đế tử do vương gia khâm định. Tương lai đại khái có thể trở thành đế tử, tiếp trưởng đế vị, điệu bộ này của hắn không khỏi quá mức coi trọng bản thân. Hiền đệ có điều không biết, Khang quận vương cũng không bất ngờ, giải thích với Công Dương Sách, mẫu thân của hoàng thúc chính là An Quốc công nhất mạch, là đích mạch tiểu thư của Triệu thị. Bây giờ Triệu thị thế lớn, rất có danh vọng trên triều đình, bản thân ông ta lại có tư chất thiên kiêu ất đẳng, trước mặt lão tổ tông luôn luôn cực kỳ được sủng ái, thắt lưng tự nhiên cứng rắn. Thấy vẻ mặt của Công Dương Sách vẫn có chút không cam lòng, hắn lại khuyên nhủ, hoàng thúc ở trong dòng họ nhân duyên vô cùng tốt, không chỉ có trong số những tử phủ cường giả thế hệ của thúc thúc bá, có không ít giao tình đã qua mạng với hắn, ngay cả trong thế hệ của lão tổ tông, cũng có không ít người từng đích thân dẫn hắn theo. Ta hiện giờ đã muốn tranh giành vị trí đế tử, cần phải thu được sự ủng hộ của tông thân. Có hoàng thúc giúp ta, trong chuyện này có thể làm ít công to. Vì chút chuyện nhỏ này đấu với hoàng thúc, không đáng. Hoàng thất Đại Càn là thế gia nhất phẩm duy nhất của Đại Càn Quốc, nội tình hùng hậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.